Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, điều ti nghịch tập cao phú soái. Canh thứ nhất, câu tất cả, cùng trước đó so sánh, thiên đường điểu cánh hơi có rút ngắn, nhưng thân dài lại thu được tăng trưởng, nhất là cái kia ngũ thải ban lan lông đuôi, gần như sắp muốn cùng nó chiều dài tương đương. Thu tương đương thiên đường điểu phát ra to rõ tiếng kêu to. Thanh âm của nó biến đến so trước kia càng thêm to rõ. Cho người ta một loại có thể để xua tan tối tăm cảm giác. Tư thái yêu nhã, sáng ngời có thần, đôi mắt càng là bao hàm lấy thánh khiết. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét thiên đường điểu tư liệu. Yêu tinh tên, Quang Minh Điểu, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị một giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, trọng minh điểu, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám quang minh điểu, quang minh hệ hy hữu yêu tinh, tính cách ôn hòa, hướng tới ánh sáng, có thể cảm giác được nhân loại cùng yêu tinh trong lòng thiện ý cùng ác ý, có thể khám phá hư ảo, chủng tộc đặc tính, xua tan hắc ám. Tăng cường đối hắc ám thắt yêu tinh đả kích cường độ. Khám phá hư ảo, ảnh tử phân thân các loại né tránh loại kỹ năng đối với nó vô hiệu. Tại thu hoạch được trọng minh điểu huyết mạch về sau, thiên đường điểu thành công tiến hóa thành quang minh điểu, đồng thời phát sinh biến hóa rất lớn. Tại hoàn thành tiến hóa về sau, quang minh điểu thuận thế hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá. Chủng tộc càng là từ cao đẳng nô bộc thăng lên đến cao đẳng chiến tướng. Mặt khác, quang minh điểu lại thêm một cái khám phá hư ảo đặc tính. Cái này đặc tính rõ ràng cùng trọng minh điểu có quan hệ. Nó hiệu quả nhìn như so sánh đồng dạng, nhưng bao quát thần thánh thiểm diệu, thuấn thiểm ở bên trong tránh né loại kỹ năng, đều đem biến đến vô hiệu. Từ một khía cạnh khác tới nói, quang minh điểu tỷ lệ chính xác thu được tăng lên, càng là có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Trọng yếu nhất chính là, lần này tiến hóa bên trong, quang minh điểu phẩm chất càng là từ trung phẩm thăng hoa đến thượng phẩm. Cùng trước đó so sánh, thực lực có thể nói có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Theo trên thực lực đến xem, quang minh điểu còn muốn áp đảo đế ngạc phía trên. Dù là cùng hỏa liệt điểu so sánh, cũng liền khiêm tốn ba phần. Tại Lý Trường Sinh tất cả lâm thời yêu sủng bên trong. Sửng sốt từ nguyên bản hạng chót nhảy lên đạt đến đệ nhất. Lần này tiến hóa, quả thực có thể xưng điều ti nghịch tập cao phú soái điển hình. Tại tiến hóa hoàn tất về sau, quang minh điểu hưng phấn vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt. Nó cúi thấp đầu, trong miệng không ngừng phát ra hưng phấn tiếng kêu to, nhờ vào đó biểu đạt nội tâm ý vui mừng. Thiên đường điểu, không, hiện tại nên gọi quang minh điểu. Ta hoàn thành lời hứa của mình, để ngươi trở thành thượng vị yêu sủng. Lý Trường Sinh sờ lên thiên đường điểu đầu, hoàn thành đối quang minh chim hứa hẹn, để tâm tình của hắn rất tốt, đồng thời thực lực của hắn cũng thu được tăng lên không nhỏ. Tại cùng quang minh điểu vuốt ve an ủi sau khi, Lý Trường Sinh lúc này mới đưa nó thu hồi. Lần này chiết xuất trọng minh điểu huyết mạch đến thiên đường điểu tiến hóa tổng cộng bỏ ra hơn 3 giờ. Bất quá sắc trời vẫn như cũ hắc ám. Khoảng cách tờ mờ sáng còn có 4-5 tiếng. Lý Trường Sinh không có ngủ. Hắn quyết định chiết xuất man hoang sáp xí hổ bạch hổ huyết mạch. Thần thú huyết mạch cũng có chia cao thấp. Đồng dạng đều là thần thú huyết mạch. Bạch hổ huyết mạch rõ ràng muốn cao hơn một chút. Thân là thiên chi tứ linh một trong. Đại biểu thiếu hạo cùng tây phương thất túc phía tây chi thần. Biểu tượng tứ tượng bên trong thiếu âm. Bốn mùa bên trong mùa thu, là tối đỉnh cấp kim hệ thần thú một trong, muốn bóc ra bạch hổ huyết mạch, chiết xuất độ khó khăn có lẽ muốn so trọng minh điểu càng cao. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, lần này trong phòng xuất hiện nam quan sáp xí hổ làm mấy nửa thi thể. Cùng độc dịch phi long, quang minh thủy tổ điểu khác biệt, bởi vì bạch hổ huyết mạch cao cấp hơn, Lý Trường Sinh không muốn lãng phí một chút điểm. Lúc này mới cho nó bảo lưu lại toàn thây. Ngoại trừ thi thể bên ngoài, còn có tứ đại thùng huyết dịch. theo huyết dịch hàm lượng nhìn lại, man hoang sáp xí hổ tự nhiên càng nhiều. Riêng này cỗ man hoang sáp xí hổ thi thể, cơ hồ chiếm cứ không gian giới chỉ hơn phân nửa không gian. Lý Trường Sinh sơ bộ xử lý qua man hoang sáp xí hổ thi thể. Da lông, nanh vuốt toàn bộ bị hắn nhổ xuống. Chỉ còn lại có huyết nhục, nội tạng cùng cốt cách. Chỉ cần Khải Lan thao tác thỏa đáng, có thể rút ra không ít huyết dịch. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa bố trí một cấm chế. Cấm chế này đến từ một bản chiết xuất huyết mạch thư tịch. Có thể tận khả năng đem huyết nhục, nội tạng, cốt cách các loại bên trong huyết dịch toàn bộ lấy ra. Đang bố trí tốt cấm chế về sau, Lý Trường Sinh đem man hoang sáp xí hổ thi thể đặt ở trong cấm chế. Tinh thần lực của hắn chuyển một cái, cấm chế lập tức bắt đầu vận chuyển. Man hoang sáp xí hổ thi thể dường như biến thành ngọn nến đồng dạng, bắt đầu chậm rãi tan rã. Hoa hơn nửa giờ, cuối cùng biến thành một bãi kim chất lỏng màu đỏ. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, cái này bãi kim chất lỏng màu đỏ hóa thành một đạo dòng nước, rơi vào một cái trống không trong thùng nước, tổng cộng cũng liền hơn nửa thùng dáng vẻ. Liễm tức cấm chế tiếp tục vận chuyển. Lý Trường Sinh đầu tiên là đem man hoang sáp xí hổ huyết dịch hóa thành huyết dịch tinh hoa. Sau đó bắt đầu tiến một bước chiết xuất. Đợi đến đại bộ phận trình tự hoàn thành, huyết dịch tinh hoa chỉ còn lại có không đến nửa thùng. Bên trong trình độ cùng tạp chí hơn phân nửa đã bị thanh lý. Tại thanh lý hoàn tất về sau, huyết dịch tinh hoa bắt đầu tản mát ra lấm ta lấm tấm ánh sáng màu vàng óng. Có chút bất phàm, trước mặt trình tự cũng rất thuận lợi. Đến đón lấy cũng là hòa tan dư thừa huyết mạch dây xích. Thẳng đến còn lại bạch hổ huyết mạch đến. Chỉ là, làm Lý Trường Sinh nhìn đến huyết dịch tinh hoa bên trong huyết mạch tinh hoa ấn ký lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến khó coi. Tổng cộng 8 loại huyết mạch, ngoại trừ bạch hổ huyết mạch bên ngoài, vậy mà còn có một loại cao cấp huyết mạch. Song, không có cao cấp ác ma trái tim, cũng liền không phương pháp sản xuất cao cấp hòa tan thuốc. Tự nhiên không có khả năng hòa tan cao cấp huyết mạch. Hắc Long huyết mạch là thuộc về cao cấp huyết mạch phạm trù, mà thần thú huyết mạch không thể nghi ngờ thuộc về đỉnh cấp huyết mạch. Tuy nhiên muốn hòa tan cao cấp huyết mạch, còn có những phương pháp khác, nhưng chiết xuất huyết mạch hiệu suất lại kém xa cái trước. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng vận dụng, xem ra cũng chỉ có thể các loại thu hoạch được cao cấp ác ma trái tim lại đi sách thuần bạch hổ huyết mạch, bất quá, vẫn là trước tiên đem trung hạ cấp huyết mạch ấn ký dọn dẹp lại nói. Lý Trường Sinh thở dài, hắn sợ nhất gặp phải thì là cao cấp huyết mạch. Cao cấp ác ma trái tim có thể nói là có tiền mà không mua được. Hắn tự nhiên không có cao cấp hòa tan thuốc. Huống chi quang là cao cấp hòa tan thuốc cái kia động một tí ngàn vạn hồn tinh các loại tài liệu. Giá cả, cũng không phải là hắn hiện tại mua nổi. Cũng chỉ có chờ tinh không bán đấu giá hoàn thành lần thứ nhất buổi đấu giá, Lý Trường Sinh mới sẽ có được dạng này tài lực. Không do dự, Lý Trường Sinh đem một cái sơ cấp hòa tan thuốc đổ vào kim hồng sắc sền sệt trong máu. Đem bộ phận hạ cấp huyết mạch ấn ký bao vây lại. Những huyết mạch này ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ. Hòa tan, hóa vì một số trạng thái cố định lắng đọng rơi vào thùng nước dưới đáy. Lý Trường Sinh tổng cộng bỏ ra 2 cái sơ cấp hòa tan thuốc cùng 1 cái trung cấp hòa tan thuốc. Cuối cùng là tách ra trong máu ẩn chứa sơ trung cấp huyết mạch. Bởi như vậy, trong máu cũng chỉ còn lại có bạch hổ huyết mạch cùng một loại dư thừa cao cấp huyết mạch. Đại khái còn thừa lại 3 chén lớn dáng vẻ. Lý Trường Sinh không biết đây là cái gì dạng cao cấp huyết mạch. Hắn cũng không hứng thú nghiên cứu loại này dư thừa cao cấp huyết mạch. Liền đem những thứ này xử lý hơn phân nửa huyết dịch tinh hoa toàn bộ cất vào bịt kín trong thùng. Lên giường ngủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.